Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Phần 420. Chương 420.420. Hàn Ngữ hâm họa. 1. Vạn hiệu trưởng, ngươi đem họa cầm đi đi. Ta trước cấp này bức họa chụp một chương ảnh chụp. Về sau cầm ảnh chụp lại tìm những người khác hỏi một chút thì tốt rồi. Nghe được Vạn Hưng Vũ nói, muốn đem bức họa cuộn tròn lấy đi. Hàn Ngữ hâm nhưng thật ra một chút cũng không ngại. Nàng ngữ khí rất là tùy ý. Chuyện này sự tình quan trọng đại, Hàn Ngữ hâm tự nhiên muốn nhiều dò hỏi vài người. Nghe được Hàn Ngữ hâm nói, Vạn Hưng Vũ lập tức vẻ mặt mỉm cười. Hảo hảo hảo, người yên tâm, chờ ta nghĩ đến này địa phương là nơi nào, nhất định trước tiên thông chi ngươi. Đúng rồi, nha đầu, đem ngươi thông tin hào cho ta. Về sau có thời gian chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một chút đan thanh, thật vất vả gặp một cái đan thanh cao thủ. Vạn hiệu trưởng lúc này tâm tình tự nhiên là phá lệ kích động. Ân. Hảo, Hàn Ngữ hâm cùng Vạn Hưng Vũ trao đổi lẫn nhau thông tin hào. Mà lúc này một bên Hàn Quân Viễn tắc yên lặng mà đi đến bên cạnh bàn, lấy ra máy truyền tin mở ra nhiếp ảnh công năng, đem chỉnh bức họa cuốn hoàn chỉnh rõ ràng chiếu xuống dưới. Chiếu xong rồi ảnh chụp, Hàn Quân Viễn theo bản năng muốn đem bức họa cuộn tròn cuốn lên tới phòng hảo. Chính là hắn vừa mới nâng lên tay, đã bị một bên Vạn Hưng Vũ cấp đánh gãy. Ngươi muốn làm gì? Đừng chạm vào, phóng ta tới. Khi nói chuyện, chỉ thấy Vạn hiệu trưởng thân ảnh nháy mắt di động tới rồi Hàn Quân Viễn bên cạnh. Lúc sau hắn nâng lên đôi tay, thật cẩn thận như đạt được chí bảo, một chút đem giấy vẽ cuốn lên. Nhìn đến Vạn hiệu trưởng động tác, Hàn Quân Viện khóe mắt trừ trừ, chỉ là một chương họa mà thôi, đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Hảo, ta đi về trước, này đó vẽ tranh thuốc màu cùng giấy vẽ ta liền tặng cho ngươi. Này đó hội họa tài liệu, kỳ thật ta kia còn có không ít, ngươi về sau nếu là có yêu cầu, có thể đi tìm ta lấy. Tùy thời liên hệ, Vạn hiệu trưởng đi thời điểm, còn cố ý cùng Hàn Ngữ hâm cáo biệt, trực tiếp đem Hàn Quân Viễn trở thành không khí. Hiệu trưởng đi thong thả tiện đi Vạn Hưng Vũ. Hàn Ngữ hâm ánh mắt lấp lánh quay đầu nhìn Hàn Quân Viễn. Bay nhanh nói nhỏ, cựu cựu, ngươi đem ảnh chụp chia ta đi, chờ ta trở lại Nhân Văn Học Viện. Ta muốn đi tìm Lư giáo thụ hoặc là nhân văn hệ mặt khác giáo thụ hỏi một chút. Nếu Vạn hiệu trưởng 20 năm trước gặp qua cái này trang viên, như vậy mặt khác giáo thụ cũng có thể gặp qua. Hảo. Nghe được Hàn Ngữ hâm nói, Hàn Quân Viễn lập tức gật gật đầu. Chẳng qua, Ngữ hâm, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Họ cái này rất mệt đi. Vừa mới Hàn Ngữ hâm vẫn luôn phi thường nghiêm túc chuyên chú vẽ tranh, cả người hơi thở tựa hồ đều thay đổi không ít. Hàn Quân Viễn vẫn là có điểm lo lắng thân thể của nàng. Tuy rằng đối cái này Hàn Quân Viễn không hiểu lắm, nhưng là hắn trước kia nhưng thật ra nghe Vạn Hưng Vũ nhắc mãi quá, nói vẽ tranh kỳ thật thực hao phí tâm thần. Không có việc gì, họa một bức họa dâu ri ơ, ta đều đã lâu không vẽ tranh, hôm nay còn có điểm ngứa nghề đâu, nếu còn có giấy vẽ, ta tính toán lại họa một chương. Nghe được Hàn Quân Viễn lo lắng, Hàn Ngữ hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Khi nói chuyện, nàng đã lại lần nữa cầm bút lông, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chỗ trống giấy vẽ phát ngốc. Nhìn đến Hàn Ngữ hâm như vậy nghiêm túc, Hàn Quân Viễn không dám quấy rầy nàng, xoay người yên lặng ra thư phòng. Từ thư phòng ra tới sau, Hàn Quân Viễn trực tiếp đi phòng bếp. ở trong phòng bếp bân bê một giờ. Rốt cuộc hầm một chén nóng hôi hổi chè cấp Hàn Ngữ Hâm ân y lúc này. Thư phòng, Hàn Ngữ Hâm như cũ ở cái bàn trước, mặt mày nghiêm túc, hơi thở ngưng trọng vẽ tranh. Nàng đã thật lâu không họa đan thanh, kỳ thật đều có chút mới lạ. Bất quá cũng may vừa rồi vẽ kia chương tranh phong cảnh lúc sau, Hàn Ngữ Hâm lại chậm rãi tìm được rồi một ít từ trước cảm giác. Hàn Quân Viễn vào cửa thời điểm, liền nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ở thực nghiêm túc phác họa một người hình dáng. Nhìn dáng vẻ hình như là một người nam nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.